C-10, khoảng hơn 20 tên ta thu khẩu đi KZ và toàn bộ hỏa lực cá nhân của địch. Ta thu quân và hành quân về Choang Khân khi đã về chiều. PS Choang Khân sau này là căn cứ của IPB 576F307 cho đến ngày ta rút về nước. Cách chương.